Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2092, sinh diệt bảng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch trực tiếp mở miệng hô, 21 vạn linh dịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 22 vạn linh dịch, 23 vạn linh dịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, toàn bộ trong nhã các võ giả nhao nhao mở miệng kịch liệt kêu lên. Toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong trên cơ bản trong nhã các võ giả đều muốn đến nhúng một tay, đương nhiên cái này bên trong cũng bao gồm Chu Kinh Nghệ cùng Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, thiên ý ngũ hành đại trận liền từ mấy vạn linh dịch nhanh chóng bị gọi vào 25 vạn linh dịch. Vượt qua 25 vạn linh dịch sau đó, thanh âm lúc này mới từ từ nhỏ xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm nói ra, đã 25 vạn linh dịch những này mù sen vào võ giả không sai biệt lắm sẽ không kêu giá, về sau tại tiếp tục kêu giá võ giả trên cơ bản đều là đối thiên ý ngũ hành đại trận 10 phần xem trọng võ giả. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc mặt kiên nghị, như vậy tiếp xuống chính là xem ai vốn liếng tương đối dày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 27 vạn linh dịch, Lâm Bạch lúc này lập tức hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch tiếng nói vừa mới truyền ra, một cái khác trong nhã các võ giả, lúc này lạnh giọng hô. 28 vạn linh dịch thiên ý ngũ hành đại trận này ta Long Vân Hải muốn. Một gian trong nhã các cửa sổ bị đẩy ra, lộ ra một cái có liêu râu ria nam tử trung niên, người mặc một thân kim văn trường bào, khí vũ bất phàm, trên mặt càng là lộ ra một mảnh kiên định cùng bá khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vân Hải, Lam Ngọc Tâm hai mắt co rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Long Vân Hải, sinh diệt bảng bên trên người thứ 99 sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế mà bên trên hắn, trông thấy cái này người mặc kim văn trường bào thanh niên nam tử tất cả mọi người là sắc mặt hít sâu một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng là theo bản năng nhìn thoáng qua nam tử mặc kim bào này tò mò hỏi. Người này rất nổi danh sao? Lam Ngọc Tâm nói ra, người mới vừa tiến vào nội môn cho nên cũng không biết sinh diệt bảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh diệt bảng, Đông Châu học cung xác lập mà ra bảng danh sách chỉ có 100 cái danh ngạch. Cái này 100 cái danh ngạch đại biểu cho Đông Châu học cung bên trong sinh diệt cảnh giới bên trong mạnh nhất 100 vị võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vị này Long Vân Hải chính là Đông Viện võ giả, sắp xếp tại sinh diệt bảng người thứ 99. Người nói hắn có hay không tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm vừa cười vừa nói. Sinh diệt bảng, góc truyện audio.com. Lâm Bạch đích thật là chưa nghe nói qua cái tên này, liền âm thầm lưu ý một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chợt Lâm Bạch lại hỏi. Lý Cửu Ca cũng tại trên sinh diệt bảng sao a? Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra. Không tại, Lý Cửu Ca là chuẩn thánh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người biết chuẩn thánh tử là có ý gì sao? Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm nói ra, chuẩn thánh tử là chỉ thực lực bao trùm tại sinh diệt cảnh trên bảng võ giả, bọn hắn mặc dù không có đột phá đến từ nghịch cảnh, nhưng là thực lực của bọn hắn so với sinh diệt bảng bên trên võ giả, vượt qua nhiều lắm. Làm võ giả tiến vào sinh diệt bảng 10 vị trí đầu sau đó, sẽ có được học viện chú ý, như học viện tán thành người này thực lực đã vượt ra khỏi sinh diệt bảng, thì sẽ bị ban cho chuẩn thánh tử danh hào trở thành thánh tử người dự bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói, thì ra là thế, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm nói ra. người có thể chớ coi thường sinh diệt bảng bên trên cao thủ, Đông Châu học cung mấy trăm vạn võ giả, có thể đi vào sinh diệt bảng cũng vẻn vẹn chỉ có 100 vị, cái này 100 người có thể tính là Đông Châu học cung bên trong chân chính thiên chi kiêu tử. Mà muốn từ cái này hơn 100 người bên trong, giết ra một đường máu trở thành chuẩn thánh tử càng là cực gian nan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Đông Châu học cung bên trong, tứ đại trong nội viện chuẩn thánh tử cũng vẻn vẹn chỉ có 28 người. Chúng ta Nam viện liền có 5 vị chuẩn thánh tử, trước ngươi thấy qua Trương Tiên Khải cùng Lý Cửu Ca, đều là chuẩn thánh tử một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hiếu kỳ cười nói, vậy còn ngươi, Lam Ngọc Tâm cười thần bí, không có trả lời Lâm Bạch vấn đề này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy Lam Ngọc Tâm không có trả lời cũng không có tiếp tục hỏi nữa, hắn mặc dù không biết Lam Ngọc Tâm tu vi như thế nào, nhưng là Lâm Bạch có thể nhìn ra được Lam Ngọc Tâm coi như không phải chuẩn thánh tử chỉ sợ thực lực cũng khoảng cách chuẩn thánh tử không kém là bao nhiêu. Lam Ngọc Tâm nói ra, bây giờ có Long Vân Hải nhúng tay, chỉ sợ thiên ý ngũ hành đại trận này không tốt đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy Lam Ngọc Tâm đổi chủ đề cũng là từ chối cho ý kiến, nhìn về phía trong hội trường. Toàn trường đều tại Long Vân Hải hiển lộ thân phận mà kinh hô không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vân Hải hiển lộ thân phận sau đó, mỉm cười, nhìn về phía giữa sân, hắn tự nhận chính mình hiển lộ thân phận sau đó, cái này toàn trường trên dưới võ giả, đã không có người còn dám cùng hắn một hồi. Chúc mừng Long Sư Huynh hiển lộ thân phận, nơi đây võ giả coi như muốn mua thiên ý ngũ hành đại trận, chỉ sợ cũng không dám cùng Long Sư Huynh một hồi. Tại trong nhã các có mấy cái đi theo Long Vân Hải võ giả, nhao nhao cười nói. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vân Hải cười lạnh nói. Lượng hắn bọn họ cũng không dám đăng ra giá các ngươi đi để Thiên Bảo Lâu đem pháp trận đưa tới đi. Vâng, mấy cái này đi theo nhau nhau vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vừa lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cái khác trong nhã các một người nam tử lạnh giọng mở miệng nói. 30 vạn linh dịch. Long Vân Hải lúc này một mặt kinh dị, nhìn về phía một cái khác nhã cắt trong ánh mắt lộ ra hỏa diễm âm thanh lạnh lùng nói. Không biết là vị bằng hữu kia, như thế không cho ta Long Mỗ mặt mũi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác một gian nhã các cửa sổ bị đẩy ra, lộ ra một thanh niên nam tử khuôn mặt. Thanh niên nam tử này, đương nhiên đó là Chu Kinh Nghệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Kinh Nghệ ôm quyền cười một tiếng. Chu Kinh Nghệ gặp qua Long Sư Huynh. Long Vân Hải sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn tưởng rằng dám cùng Long Mỗ một hồi võ giả, hẳn là sinh diệt bảng bên trên cao thủ đâu, lại không nghĩ tới cái trước sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vân Hải nói ra lời này, hiển nhiên là có chút miệt thị Chu Kinh Nghệ. Nhưng Chu Kinh Nghệ cũng không có tức giận, hắn cũng biết chính mình sinh diệt cảnh giới tam trọng tu vi tại Long Vân Hải vị này sinh diệt bảng bên trên cường giả trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Kinh Nghệ cười nói, Long Sư Huynh bớt giận, hôm nay Chu Mỗ nhận ủy thác của người, phải tất yếu đem thiên ý ngũ hành đại trận này mang về cho nên còn xin Long Sư Huynh dơ cao đánh khẽ. Long Vân Hải âm thanh lạnh lùng nói. Người thụ người nào nhờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Kinh Nghệ cười nói, Nam viện chuẩn thánh tử, Lý Cửu Ca, ta còn tưởng rằng là người nào đâu, nguyên lai là Lý Cửu Ca, Long Vân Hải vốn là muốn nổi giận thế nhưng là nói được nửa câu, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp lập tức hai mắt chừng một cái, nhìn xem Chu Kinh Nghệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam viện chuẩn thánh tử. Lý Cửu Ca, thân là sinh diệt bảng bên trên cường giả, Long Vân Hải tự nhiên biết Lý Cửu Ca lai lịch cũng biết thực lực của hắn cực mạnh, bối cảnh cực lớn, là thuộc về loại kia ở trong Đông Châu học cung không thể nhất trêu chọc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Kinh Nghệ cười nói, tại hạ thụ Lý Cửu Ca sư huynh nhờ vả, phải tất yếu đem cái này pháp trận mang về còn xin Long sư huynh dơ cao đánh khẽ. Long Vân Hải hai mắt nhíu lại âm thầm tự định giá một phen, hắn mặc dù là sinh diệt bảng bên trên cường giả, nhưng chỉ là sắp xếp tại Mạt Lưu, sắp xếp tại người thứ 99 bên trên, có thể không sánh bằng Lý Cửu Ca loại này chuẩn thánh tử, càng không sánh được Lý Cửu Ca bối cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ Đông Châu học cung võ giả đều biết Lý Cửu Ca phụ thân thế nhưng là trật tự thần thiết trưởng lão một trong. Góc truyện audio.com Long Vân Hải sắc mặt biến huyễn một phen sau đó, mỉm cười nói. Nguyên lai Chu sư đệ là vì Lý Cửu Ca sư huynh làm việc cái kia đã như vậy, cái này phát trận. Long mỗ không tranh giành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Kinh Nghệ mỉm cười. Đa tạ Long sư huynh, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.